Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, cái mạng thứ hai. Chương 484, cái mạng thứ hai huyết sắc thấp gốc mang theo một điểm màu tím. Nếu có quang hoa chiếu rọi, màu sắc hẳn là vì huyết tử sắc, bên trên vô số treo 10 cái lớn nhỏ không đều trái cây. Có đen, có xanh, có tím, có đỏ trái cây. Bất quá, Lạc Anh Tư mục tiêu lại là ở giữa một viên lớn chừng quả đấm che kín huyết sắc đường vân trái cây. Chỉ gặp Lạc Anh Tư thận trọng lấy ra một thanh màu đen ngọc đao. Nhẹ nhàng một cát, ở đằng kia tràn đầy huyết sắc đường vân trái cây rơi xuống nháy mắt. Hai ngón xuyên hoa hồ điệp tránh đi những cái kia cái khác màu sắc trái cây. Nhẹ nhàng gẹp lấy, sau đó thận trọng đem trái cây nhận được trong tay. Diệp Chân cũng không có động, chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lấy yêu nữ Lạc Anh Tư thu lấy cái kia trái cây. Dù là Diệp Chân biết Lạc Anh Tư thu lấy cái quả này giá trị tuyệt đối bất phàm, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ chỉ là lẳng lặng nhìn. Một số thời khắc, vọng động khả năng liền đại biểu ăn thiệt thòi. Nhất là tại ma hồn bí cảnh loại này có chút quỷ dị địa phương. Thu quả vào lòng, Lạc Anh Tư lúc này mới vui sướng hô một hơi. Mỹ ý mọc lan tràn trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hưng phấn. Đợi nhìn thấy Diệp Chân cái kia lẳng lặng nhìn chăm chú ánh mắt, đột nhiên có một chút không được tự nhiên. Vật này tên là Ma Vân Quả. Chính là cái này ma hồn bí cảnh bên trong cực kỳ chân quý linh thực. Cơ hồ tất cả tiến vào ma hồn bí cảnh võ giả đều dùng cái này Ma Vân Quả làm mục tiêu. Bất quá, cái này Ma Vân Quả trưởng thành kỳ thật dài, trăm năm mới có thể triệt để trưởng thành. Cho nên thường thường đụng phải vài gốc Ma Vân đằng thủ mới có thể tìm được một viên thành thục Ma Vân Quả. Hơn nữa cái này Ma Vân Quả dây leo cực kỳ kỳ dị, linh khí cũng không nhất định có thể cắt đứt, nhưng là âm ngọc đụng một cái liền sẽ đứt gãy. Thu lấy cái này Ma Vân Quả thời điểm nhất định phải dùng âm ngọc, nhất định phải chú ý không thể đụng vào đến cái khác không có huyết văn chưa thành thục Ma Vân Quả. Chưa thành thục Ma Vân Quả bất luận đen, xanh, tím cũng đều có kịch độc, có thể tan rã vạn vật, hộ thể linh cương chạm thử cũng tức bị tan rã. Nói đến đây, Lạc Anh Tư dừng một chút. Lần này, cái này một viên Ma Vân Quả về nô gia, lần tiếp theo phát hiện Ma Vân Quả liền về ngươi. Nói hồi lâu, Lạc Anh Tư cuối cùng câu nói này mới thật sự là trọng điểm. Bất quá, Diệp Chân cũng coi là dài kiến thức. Vô luận như thế nào, có câu nói này tại, Lạc Anh Tư còn miễn cưỡng xem như một cái hợp cách người hợp tác. Đúng rồi, nơi này cái khác kết có trái cây linh thực, người toàn bộ hái đi thôi. Những này linh thực, mặc dù so ra kém Ma Vân Quả chân quý, nhưng ở bên ngoài cũng là vạn tinh khó cầu bảo bối, rất chân quý. Cái này hổ nha tử có mấy cái, nhanh hái đi. Cái này ma hồn bí cảnh bên trong một hạt hổ nha tử ít nhất cũng đáng một vạn khối hạ phẩm linh tinh đây. Lạc Anh Tư đối vài cọng thành thục linh thực chỉ trò, một vạn hạ phẩm linh tinh đắt như thế, Diệp Chân lại bị cái này hổ nha tử giá cả dọa cho nhảy một cái. Linh thực Diệp Chân cũng là có hiểu biết, tại Hắc Long vực đỉnh cấp tông môn bên trong, linh khí tốt nồng hậu dày đặc địa phương có xây số lượng không nhiều linh phố. Linh phố bên trong gieo trồng có linh thực, bất quá giá trị đồng thời không có cao như vậy. Giống Tề Vân Tông bắt đầu trồng thanh hương linh mễ, một cân cũng chính là tầm 10 khối hạ phẩm linh tinh, nào giống cái này hổ nha tử như vậy, vậy mà giá trị một vạn khối hạ phẩm linh tinh. Lạc Anh Tư vừa muốn nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên hiểu ra. Đúng rồi, ngươi là ngoại vực tới. Kỳ thật cái này hổ nha tử một vạn khối hạ phẩm linh tinh một hạt đều là thấp. đấu giá hội bên trên, liền là 2 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá trên trời cũng là có người ra. Nhưng là, coi như ra đến 2 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá trên trời, bọn hắn vẫn có thể thu lợi mấy lần. Nếu là thường phục cái này hổ nha tử, hóa linh cảnh rèn luyện hậu thiên linh thể lúc, tốc độ liền sẽ trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Hơn nữa rèn luyện đi ra hậu thiên linh thể, so với thường nhân còn muốn càng tốt hơn. Diệp Chân lại là nghe được có chút sợ run. Cái này hổ nha tử lại còn có như thế kinh người tác dụng, đều gần sánh bằng Thanh La Tông đặc hữu bách thảo chú thể đan. Ngay sau đó, Diệp Chân rốt cuộc kìm nén không được, theo Lạc Anh Tư chỉ điểm, đem cái này vườn ươm bên trong cái khác kết quả linh thực toàn bộ hái sạch sẽ. Theo Lạc Anh Tư nói, Diệp Chân đây cũng là 10 mấy vạn khối hạ phẩm linh tinh nhập sổ. Bất quá, Diệp Chân suy tính cũng không phải là những thứ này. Diệp Chân suy tính nếu là đem cái này hổ nha tử mang về Hắc Long vực, nói không chừng Hắc Long vực lại có thể gia tăng một hạng thiên tài địa bảo. Nổ vang âm thanh xa xa từ phương xa truyền đến, để Lạc Anh Tư biến sắc. Đi mau, Thanh Dương cùng những tên kia đã công phá cái kia một đạo thủ hộ màn sáng, chớ để cho bọn hắn quấn lên. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng một vùng, liền mang theo Diệp Chân hướng về bí cảnh bên trong một cái đường rẽ phóng đi. Trên đường, nhưng cũng không có thuận lợi như vậy, liên tiếp gặp mấy phát ma linh u hồn. Bất quá, Lạc Anh Tư cùng Diệp Chân 2 người liên thủ, ứng phó đến cũng có chút nhẹ nhõm, nhất là Diệp Chân kinh hồn thiên lôi, phảng phất liền là cái này ma linh u hồn khắc tinh. Một đạo kinh hồn thiên lôi oanh ra ngoài, liền đem có thể cái này ma linh u hồn giống như là mứt quả tiêu diệt một chuỗi. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, cõng qua Lạc Anh Tư, lờ đãng Diệp Chân vẫn là vừa hơn 10 chỉ ma linh u hồn cho thu vào trước ngực treo ma hồn điện bên. Trong, cái này ma hồn điện tại Diệp Chân thần hồn lạc ấn về sau, thôi động càng ngày cũng là có chút thần diệu. Chỉ cần Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền có thể đem ma linh u hồn cho hút vào ma hồn điện bên trong. Tựa hồ ma hồn điện đối cái này ma linh u hồn có đặc thù lực hấp dẫn. Không bao lâu, lại là một đạo thật dày nhạt huyết sắc thủ hộ màn sáng xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Lạc Anh Tư giật mình, chủ động kéo Diệp Chân tay, hướng về thủ hộ màn sáng vọt tới. Ba, phốp. 2 đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm đột ngột vang lên. Sau đó Diệp Chân liền vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Anh Tư lấy một loại cực kỳ khoa trương tư thế, dán bánh dán tại thủ hộ màn sáng phía trên. Bất quá, coi như là dán bánh, mỹ nữ dán bánh tư thế cũng là rất huyền truyền. Chỉ bất quá, biểu tình kia liền, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân một bước bước, liền từ thủ hộ màn sáng một bên một lần nữa bước tới. Diệp Chân có thể cảm ứng được, tại vượt qua cái này thủ hộ màn sáng nháy mắt, trước ngực hắn quần áo phía dưới treo ma hồn điện có chút nóng lên, phát ra nhàn nhạt hồng quang. Thủ hộ màn sáng tại Diệp Chân trước mặt liền biến thành không khí. Lần này, Diệp Chân xác định chính mình cái này thân dị thường bản lãnh nơi phát ra, cũng xác định cái này ma hồn bí cảnh cùng ma hồn chiến trường, ma hồn điện sợ là quan hệ không ít. Cái này, làm sao sống? Mặc dù Diệp Chân biết 2 người thông qua phương pháp, nhưng cũng không trở thành rất trương dương trực tiếp đi qua ôm Lạc Anh Tư. Chỉ có thể thuận miệng hỏi một câu, nhìn thấy Diệp Chân một lần nữa tới, Lạc Anh Tư là vừa mừng vừa sợ. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Chân rất có thể bởi vì cái này thủ hộ màn sáng một cách liền vứt bỏ nàng mà đi, một mình tầm bảo, hơn nữa cũng cùng phát các nàng phát hạ thần hồn lời thề có chỗ xung đột. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại đến đây. Nhìn lấy Diệp Chân, Lạc Anh Tư mị ý lưu chuyển khuôn mặt không hiểu đỏ lên, có chút tiến lên, giãn nhẹ cánh tay ngọc. chủ động ôm Diệp Chân, như lan như xả mùi thơm, để Diệp Chân tâm thần đột ngột rung động, mấy có một loại người đi xuống xúc động, có chút cắn đầu lưỡi một cái. Diệp Chân lập tức thần sắc mắt sáng, ôm Lạc Anh Tư vượt qua hướng thủ hộ màn sáng thời khắc. Diệp Chân lại là ở trong tối từ sợ hãi thán phục cái này Lạc Anh Tư mị công lợi hại. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, mới Lạc Anh Tư cũng không có vận dụng mị công, chỉ là nó mị ý tự nhiên, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang theo mị ý, tiếp xúc gần gũi dưới, trong bất chi bất giác cũng làm người ta tâm thần thất thủ. Lần này, Diệp Chân có chút minh bạch Lạc Anh Tư, yêu nữ, xưng hô nơi phát ra. Suối quẩy, vừa mới vượt qua thủ hộ màn sáng, Lạc Anh Tư liền quát một tiếng, lại là hơn 10 chỉ huyết sắc quang điểm nhanh chóng hướng về hai người vọt tới. Đến phụ cận lúc, liền hóa thành ma linh u hồn, đồng thời từng đạo thần hồn công kích công về phía Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư. Ôm nhau hai người như thiểm điện tách ra, riêng phần mình xông lên phía trước ứng chiến. Kỳ thật nói đến, cái này ma linh u hồn cũng là cái này ma hồn bí cảnh bên trong bảo bối tốt một trong. Đáng tiếc, chúng ta không có ngự linh tông bản sự. Bằng không, bắt giữ mấy cái ma linh u hồn trở về, luyện thành đề hồn đan, cũng đủ làm cho các đại môn phái đạp phá cửa hàm. Một bên chém giết ma linh u hồn, Lạc Anh Tư một bên nói, đề hồn đan, ngươi không biết sao? Úp, đúng, ngươi là ngoại vực tới. Đề hồn đan, tác dụng hơi có chút nghịch thiên, không chỉ có thể lăng không tăng lên người dùng lực lượng thần hồn. Hơn nữa có thể cho hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả mở hồn hải xác suất thành công tăng lên 3 thành, coi như thất bại, thần hồn cũng sẽ không mất tổn hại. Lạc Anh Tư câu trả lời này, để Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời, lập tức ý thức được cái gì. Một cái tuyệt diệu ý nghĩ đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Ý nghĩ này, chỉ là ngẫm lại, liền để Diệp Chân có chút kích động. Nếu là có thể thành công áp dụng, cái kia đến lúc đó, Diệp Chân sợ là có thể mừng rỡ không ngậm miệng được. Có ý nghĩ này, Diệp Chân cố kỵ liền ít đi rất nhiều. Dù sao theo Lạc Anh Tư, hắn cái này ngoại vực người có bí mật. Vậy cái này bí mật lại nhiều một điểm lại như thế nào đâu? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân thân hình như gió lốc chuyển động. Một vòng qua đi, còn lại ma linh u hồn đều biến mất. À, nhanh như vậy, Lạc Anh Tư có chút kỳ quái. Ta chính là khắc tinh của bọn nó. Úp, cái kia đi nhanh đi. Chúng ta nhìn xem trong này có hay không ma vân quả. Tranh thủ cho ngươi thêm cũng kiếm đến một cái ma vân quả. Chính như Diệp Chân suy nghĩ như vậy, ma linh u hồn nhanh như vậy bị xử lý. Mặc dù Lạc Anh Tư hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý. Một cái có thể xem thủ hộ màn sáng như không ra hỏa. Bản thân đã đủ kỳ quái, lại nhiều cái này một hạng, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đúng rồi, người nói ma vân quả quý giá như thế, cái kia ma vân quả đến cùng có tác dụng gì? Diệp Chân hỏi. Ma vân quả sở dĩ chân quý, ngay tại ở nó tương đương với võ giả cái mạng thứ hai. Cái mạng thứ hai, nói thế nào? Tại sống còn thời khác, nếu là đem linh lực đưa vào ma vân quả, ma vân quả liền sẽ bạo thành một đoàn huyết sắc ma vân, đem võ giả bảo hộ tại đây đoàn huyết sắc ma vân bên trong. Này huyết sắc ma vân năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ cần không bị công phá, có thể tiếp tục nửa canh giờ. Hồn hải cảnh võ giả căn bản không phá nổi, chú mạch cảnh võ giả, trừ phi chú mạch cửu trọng võ giả, bình thường chú mạch cảnh võ giả, 100 hơi thở bên trong cũng khó phá vỡ. Thậm chí liền là khai phủ cảnh vương giả công kích, cũng có thể ngăn cản một lần, có thể xưng bảo mệnh lợi khí. Mạnh như vậy, Diệp Chân có chút giật mình. mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự, quả nhiên xứng với cái mạng thứ hai, cái chức vị này. Đúng vậy a, liền là mạnh như vậy. Bất quá, điểm này còn chưa không phải Ma Vân quả chỗ chân quý nhất. Ma Vân quả chỗ chân quý nhất là, ồ, đột nhiên, Lạc Anh Tư đôi mắt xinh đẹp đột nhiên sáng ngời, chỉ vào vài trăm mét ngoại đảo, mau nhìn, nơi đó giống như có Ma Vân đằng thụ, tựa hồ còn có một cây thành thục Ma Vân quả. Lời nói đều không nói xong, Lạc Anh Tư kéo một phát Diệp Chân, thân hình như mây khói lao thẳng tới gốc cây kia ma hồn đằng thụ. Oanh, hưu, chấn động âm thanh cùng phá không tiếng rít đồng thời vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,